Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 621, kế hoạch Âu Yếm Âu. Anh hùng sở kiến tương đồng. Sở Dương mỉm cười, sau đó chìm vào trầm tư. Ta gia gia chủ Tạ Quảng Ân đối diện với hắn, sắc mặt trầm trọng, nói, hiện tại, toàn bộ Trung Tam Thiên đã biến thành một nồi cám lợn, đều vận sức chờ phát động. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại yêu cầu nghiêm ngặt, mấy gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể động thủ trước. Hắn thở dài một hơi, nói, đây quả thực là có chút tra tấn người mà. Cứ ngồi chờ tại chỗ, mỗi ngày trừ nghe tin tức, cái gì cũng không được làm, thật khó chịu, chúng ta đương nhiên không thể động trước chỉ có thể là ngạo thị gia tộc. Như vậy mới có thể khiến Trung Tam Thiên chấn động mạnh mẽ nhất. Sở Dương ở ngay trước mặt Ngạo Tà Vân, cũng không hề e dè, nói, nếu chúng ta động trước, ngược lại sẽ bị người ta đổ bô cức lên đầu, cực kỳ bất lợi đối với kế hoạch. Tạ Quảng Ân thở dài, điểm này ta làm sao không biết. Nhưng cứ như vậy, cảm giác, thật sự rất nặng nề, bất quá, đó là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Mà chúng ta đương nhiên cũng có kế hoạch của chúng ta. Sở Dương gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí điên cuồng, nói, Tạ thị gia tộc ở phương Bắc, ở trong một khu vực rộng lớn này, cũng chỉ có thêm Âu thị gia tộc, hai gia tộc đối lập. Hiện giờ, Âu thị gia tộc đã gần như trống rỗng, chúng ta không ngại cứ làm thịt Âu thị gia tộc trước, bình định lo lắng sau lưng. Tạ Quảng Ân sợ hãi nói, như vậy sao được? Không phải nói chúng ta không được động sao? Đúng vậy, ai nói cho các ngươi động? Sở Dương kỳ quái nhìn hắn, vậy? Tạ Quảng Ân vuốt râu, có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn hắn, muốn nói, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Nhưng nghĩ tới mặt mũi thể diện, rốt cuộc cũng không nói ra, Tạ thị gia tộc không thể động. Nhưng không hề nói thiên binh các chúng ta không thể động. Sở Dương cười hắc hắc, Âu thị gia tộc lúc trước phục kích chúng ta, suýt chút nữa khiến chúng ta chết oan chết uổng, thù này hận này, há có thể không báo. Tạ Quảng Ân mỉm cười, nói, Sở Ngự Tọa, thiên binh các ngươi động, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng, thứ cho ta nói thẳng, thiên binh các ngươi tuy thực lực không tệ, nhưng nếu muốn một mình thôn tính tiêu diệt Âu thị gia tộc, thì phần lực lượng này vẫn hơi yếu rồi, đúng vậy. Sở Dương nói như chuyện đương nhiên, không phải còn có các ngươi sao? Lại nói, hiện giờ Tạ thị gia tộc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, các đại gia tộc vì bảo bộ đồng minh, đều có cao thủ ở trong, chẳng lẽ đều nhàn rỗi, nhìn chúng ta đi liều mạng. Tạ Quảng Ân sửng sốt, không ngươi nói không cho chúng ta động sao, ngươi mặc quần áo thiên binh các chúng ta vào, mang mặt nạ thiên binh các chúng ta, thì chính là người của thiên binh các chúng ta rồi. Ai nói Tạ thị gia tộc các ngươi động? Sở Dương có chút buồn bực, có chút chuyện vớ vẩn này mà cũng phải giải thích lâu như vậy, gia chủ này, còn không bằng con hắn, hắn cũng không hề biết. Tạ thị gia tộc vẫn luôn được trưởng lão hội nắm giữ, phía trên trưởng lão hội còn có lão tổ tông. Gia chủ như Tạ Quảng Ân, hoàn toàn là trải đường cho Tạ Đan Quỳnh tương lai tiếp trưởng vị trí gia chủ. Lúc trước, Tạ Đan Quỳnh sinh ra, tư chất có 102 Tạ gia, lão tổ tông chính miệng chỉ định đây là nhân tuyển gia chủ đời sau, vì tránh để gia tộc phân tranh, Tạ Quảng Ân hoàn toàn là hưởng sái nhi tử, mới ngồi lên được vị trí gia chủ, thì ra là thế. Tạ Quảng Ân chần chừ nói, như vậy, được không? Sở Dương nhăn mày, nói, hiện tại do ta chỉ huy. Ngụ ý là, ngươi đứng xa một chút, đừng có nói nhiều. Lập tức, Sở Dương truyền ra tin tức, tất cả cao thủ lập tức tập hợp, sau đó hạ xuống mệnh lệnh chiến đấu. Nói là làm, không chút dây dưa lằng nhằng. Một lát sau, tất cả cao thủ tập kết xong. Cộng cả cao thủ ngoại viện, có tất cả 13 vị cao thủ hoàng tọa, 200 vị cao thủ vương tọa. Dưới vương tọa, Sở Dương không sử dụng, trận chiến này, ta cũng muốn tham gia. Ngạo Tà Vân tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Trên mặt hắn, đã đeo lên mặt nạ, được. Sở Dương dứt khoát đáp ứng, chậm đã. Một tiếng hét lớn vang lên, Tạ gia lão tổ tông Tạ Tri Thu từ trong hư không bước ra, đi tới trước mặt Sở Dương. Khí tức vị lão tổ tông Tạ gia này, so với lần trước gặp mặt, không ngờ lại tinh tiến hơn rất nhiều. Càng thêm thâm trầm như biển, hùng vĩ như núi, xem ra sau khi có được Huyền Băng Ngọc Tinh, tu vi lại có đột phá, chỉ thấy hắn nói, tiểu huynh đệ, Tạ gia cùng Âu gia mấy đời đều ở nơi này, hơn nữa song phương xưa nay không hòa hợp, nhưng lại chưa từng phát sinh đại chiến, ngươi biết vì sao không, vì độc của Âu gia. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, không sai. Tạ Tri Thu gật đầu, nói, độc thuộc Âu gia, có 102 trung tam thiên. Nếu không có biện pháp đối phó kịch độc, lần này lão hủ nhất định phản đối xuất chinh. Bởi vì đây không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là chịu chết, bên trong đại biến Âu gia, nơi nơi đều là kịch độc, khó lòng phòng bị. Sở Dương mỉm cười, giống như đã dự liệu được từ trước, tiễn bối yên tâm, vãn bối đã sớm có tính toán. Hắn bảo Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vào trong phòng mình, lấy ra hai vò rượu lớn, mỗi một vò nặng ước chừng 100 cân, đặt xuống trước mặt đội ngũ, đây là rượu giải độc đặc chế của ta. Mỗi người uống một chén, bảo đảm trong một ngày, vạn độc bất xâm. Sở Dương Vân đạm phong khinh nói, vạn độc bất xâm. Ánh mắt Tạ Tri Thu co rụt lại, để ta thử xem, nói xong lên bước lên phía trước, bút một chén một ngụm uống hết, sau đó lại từ trong người lấy ra một viên đan dược tối đen như mực, ném vào trong miệng, lão tổ tông, không thể. Tạ Quảng Ân hét lớn một tiếng, thanh âm hoảng loạn, không sao đâu. Tạ Tri Thu đẩy hắn sang một bên, sau một hồi lâu, cuối cùng chẹp chẹp miệng, nghi hoặc nói, quả nhiên uống xong một chén rượu này, Độc Long Hoàng bài danh trước năm của Âu gia cũng mất đi tác dụng, đây là thứ dược tử gì? Mùi vị thế nào lại giống thần tiên túy bí chế của Tạ gia chúng ta? Bất quá, thần tiên túy của chúng ta cũng không có công dụng giải độc a. Da mặt Sở Dương khẽ giật giật, ho khan hai tiếng, lão đầu này tuy già nhưng miệng mũi vẫn còn nhạy bén như vậy, không ngờ uống ra được đây là thần tiên túy của Tạ gia các ngươi. Hai vò rượu này, chính là số rượu mà hắn uống đêm hôm định ra minh ước với Tạ gia. Hôm đó, Sở Dương dùng sức một người, đấu tử lượng với toàn bộ gia tộc Tạ thị, khiến cho người của Tạ thị gia tộc nhớ như in, không thể nào quên được. Nếu lão tổ tông đã uống rồi, những người khác cũng lần lượt bước lên, uống một chén rượu, không chút do dự. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết đây là rượu mà Sở Dương đã uống qua một lần, phỏng chừng 200 người này, quá nữa sẽ phun ra đương trường. Cho dù kiếm hồn rút đi thế nào, cũng không thể cải biến được sự thật. Rượu này trước tiên tiến vào miệng, sau đó chui vào trong bụng Sở Dương, cuối cùng mới tới cửu kiếp không gian. Theo lý mà nói, rượu này chính là thứ Sở Ngự Tọa bài tiết ra. Sở Ngự Tọa cũng không có cách nào, thời gian gấp gáp, đào đâu ra nhiều nước như vậy. Nếu như dùng sinh cơ tuyền toàn bộ, thì thật sự là quá lãng phí rồi, mà trong cửu kiếp không gian lại vừa vặn có hai vò rượu, há lại không đem ra dùng. Lại nói, rượu có thể phát tán dược lực nhanh hơn một chút, một khi đã vậy, tối nay lão hủ cũng phải hoạt động gân cốt một chút rồi. Mấy lão độc vật Âu gia, cứ giao cho lão phu đi. Uống rượu không sợ kịch độc của Âu gia, Tạ Tri Thu phấn chấn bừng bừng, thét dài một tiếng, chí khí tràn ngập trong lòng. Lão tổ tông Âu gia vẫn luôn ở trong mật thất Âu gia, chính là túc địch của Tạ Tri Thu. Hai lão bất tử này đều biết rõ đối phương còn chưa chết, giờ phút này, chính là thời khắc quyết định sinh tử rồi. Mà Tạ Tri Thu và mới đột phá võ quân, lại không sợ kịch độc, đương nhiên không để lão độc vật kia vào trong mắt. Các vị, kế hoạch hôm nay là thế này. Sở Dương dùng trường kiếm của mình vẽ một bức tranh lên mặt đất. Tối nay canh ba, Âu thị gia tộc sẽ bị diệt. Sở Dương an bài xong, thét lớn một tiếng, thiên binh các ta, kể từ đêm hôm nay, sẽ quật khởi trung tam thiên, hống. Rầm rống hưởng ứng, chỉ có đám người Đổng Vô Thương, những người khác đều dùng một ánh mắt quái dị nhìn vị Sở Diêm Vương này, toàn bộ đều là chúng ta đánh, thiên binh các ngươi quật khởi là thế nào. Đối với điều này, Sở Ngự Tọa không thèm để ý chút nào, là các ngươi đánh, nhưng lại dùng danh nghĩa của thiên binh các chúng ta. Đánh xong một trận này, ai biết là các ngươi đánh, chúng ta ở cực Bắc Hoa Nguyên đắc tội với nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người ta tìm tới tính sổ, nhưng nếu những tên kia biết chúng ta có năng lực hủy diệt Âu gia trong một đêm, ai dám tới tìm tới đòi nợ, lại nói. Thiên binh các một trận thành danh, còn sợ không ai tìm tới nương tựa, hành động tối nay, phải nhanh chóng. Hơn nữa, tuy chúng ta không sợ độc Âu thị gia tộc, nhưng phải lợi dụng độc của bọn hắn. Có thể đánh lén, thì đừng có chính diện giao phong, có thể xuất kỳ bất ý thì đứng có xưng anh hùng. Sở Dương ánh mắt như điên, vẻ mặt đầy chính khí nói, gặp phải độc dược, trước tiên giả chết, đợi địch nhân tới bên người, mới bạo phát giết người. Chúng ta phải giống như một cơn gió ôn nhu, giống như bàn tay của tình nhân, âu yếm cổ họng của đám độc vật Âu gia. Khiến bọn chúng chết trong kinh hỉ, run rẩy. Sở Ngự Tọa chính khí nghiêm nghị nói, hành động lần này, bản nhân đặt tên là Âu Yếm Âu. Nhớ kỹ chưa, tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, thằng nhãi này thật sự là âm hiểm tới cực điểm. Đương nhiên, trâu bò nhất chính là, hắn có thể mang vẻ mặt chính khí, thanh âm nghiêm nghị,

Sở Dương thế như trẻ tre, nghiền nát bảo kiếm đã làm bạn với hắn cả đời, sau đó bàn tay cầm kiếm của hắn cũng hóa thành mưa máu, tiếp đến là cánh tay, bả vai, chờ đến khi cả nửa người hắn đều bị kiếm quang thôn phệ, trong mắt ánh mắt chỉ còn lại mơ hồ và khiếp sợ không hiểu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, vì sao đối phương lại không sợ độc công của mình, đây chính là kịch độc, con voi chỉ cần ngửi phải một chút thôi cũng phải ngã vật xuống ngay lập tức, mà người này, không ngờ cả người đều chìm trong độc vụ, nhưng vẫn có thể giết chết mình, làm sao có thể, cho đến chết, trong lòng hắn vẫn văng vẳng mấy chữ này, làm sao có thể, từ trong cái động hình trong trên đại môn, không ngừng có người xuyên qua, xông vào, một số cao thủ tu luyện công pháp thuộc tình hàng băng, trực tiếp vận lên tu vi xông qua đại hỏa. Nhưng những vương tọa tu luyện công pháp bình thường lại không có vận khí tốt như vậy, nhưng bọn họ cũng biết, tối nay chính là cơ hội ngàn năm một thuở, trong khi tất cả các gia tộc đều đang âm thầm chuẩn bị, hơn nữa cũng không một phe nào có động tác. Âu thị gia tộc tuyệt đối không thể nghĩ tới, bọn họ lại là gia tộc bị công kích đầu tiên. Cho nên lơ là phòng bị, mới bị một kích mà phá, bỏ qua hôm nay, muốn đột phá đại môn Âu thị gia tộc, còn khó hơn lên trời, ai biết Sở Diêm Vương còn rượu giải độc nữa không? Sau này Âu gia có thể nghiên cứu ra độc dược chuyên môn đối phó với rượu giải độc hay không? Cái hiểm này, ai cũng không dám mạo hiểm a, cho nên, tối nay nhất định phải thành công, bọn họ liều mạng, chịu đựng bị liệt hỏa thiêu đốt, xông vào bên trong đại hỏa, sau đó người người bốc cháy từ trong hỏa diễm xông ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa, sau đó mang theo một thân phỏng rộp, xông vào trong trận thế kẻ địch, chiến quả từng bước mở rộng, đợi đến khi hơn 200 vị cao thủ tiến vào được một nửa, ở trước nội môn thành bảo, cao thủ Âu thị gia tộc, đã không còn lại mấy người, tiếng thét dài không ngừng truyền tới, từ bốn phương tám hướng đều có người của Âu thị gia tộc vọt tới nơi này. Mà Sở Dương cùng Tạ Tri Thu lại mang theo đội ngũ, giống như một mũi tên nhọn hoắt, đột tiến xông vào sâu bên trong, nơi nào đi qua, chó gà cũng không tha, Âu gia tự hồ cũng biết địch nhân đã đột phá cửa thành, lập tức bỏ qua tranh đoạt cửa thành. Một tiếng tru thê lương vang lên, tất cả cao thủ Âu thị gia tộc đều hướng về một địa phương mà chạy tới, Âu gia chủ lâu, nơi này, chính là hạch tâm Âu thị gia tộc, tất cả chiến lực đỉnh cấp của Âu thị gia tộc, tất cả cao thủ, tất cả tài phú, đều ở nơi này, trên quảng trường, đã tụ tập mấy trăm người, còn có vô số người đang không ngừng chạy tới nơi này. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, nhìn chằm chằm con đường lớn dài dằng dặc trước mắt, tất cả những con đường thông tới nơi này, bao gồm cả nóc nhà, đều trải đầy độc dược. Khói độc cũng tràn ngập cả không trung Âu thị gia tộc, hiện tại chính là sáng sớm, nhưng nơi này vẫn âm u vô cùng, khói độc dày đặc, thậm chí đưa tay lên cũng không thể nhìn rõ năm ngón, tất cả tộc nhân Âu thị gia tộc đều sử dụng sạch trữ hàng của mình, những chất độc này, kiến huyết phong hầu, cũng chỉ là cấp thấp nhất. Đại bộ phận đều chỉ cần dính vào người một chút, cũng khiến cho toàn thân thối rữa, vạn kiếp bất phục, cũng có không ít khói độc phiêu đãng. Độc vụ cũng là một loại giống với ôn dịch, nhưng so với ôn dịch thì ác độc hơn gấp trăm lần. Nếu đem tất cả độc dược độc vật của Âu thị gia tộc giặt ở một địa phương có dân cư sinh sống đông đúc, thì tuyệt đối có thể nói rằng, trong vòng phạm mấy ngàn dặm, tuyệt đối không có một sinh mệnh nào có thể sống sót, bao gồm cả súc vật, bao gồm cả giả thú, bao gồm cả thực vật cây cối hoa cỏ, trong phạm vi ngàn dặm, trong vòng 100 năm, trở thành một vùng tử địa, vạn vật bất sinh, dùng trận thế như vậy để đối phó hơn 200 tên địch nhân, tự hồ có chút quá coi trọng rồi, nhưng trong lòng mọi người, đều có cảm giác bất an không yên. Ánh mắt nhìn đại lộ rộng lớn, cũng có chút kinh hoàng, có chút hoang mang lo sợ, tự hồ tất cả trụ cột tinh thần đều đã biến mất, bởi vì bọn họ biết, trận thế độc dược ở đại môn thành bảo, so với nơi này cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Mà địch nhân lại từ chính mà đột phá xông vào, nhưng lại không có bất cứ thương vong nào, chẳng lẽ bọn họ không sợ độc, ý nghĩ này, phá tan tất cả niềm tin của đám người Âu thị gia tộc, chỗ dựa của Âu thị gia tộc, bao gồm cả trụ cột tinh thần, chính là độc, dụng độc hoành hành trung tam thiên, không ai không sợ, thậm chí, bởi vì độc của bọn hắn, mà ngay cả Ngạo thị gia tộc cũng phải nhượng bọn hắn ba phần. Cho nên Âu thị gia tộc mới có thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh như thế. Hoàng tọa cao thủ cũng càng lúc càng nhiều, Tạ thị cách đây không xa chỉ có 6 hoàng tọa, nhưng Âu thị gia tộc lại có tới 9, đây chính là nhờ độc mà có, nếu không phải Âu thị gia tộc dụng độc kinh sợ trung tam thiên thì gia tộc bọn hắn, cao thủ tối hiếu cũng phải ít hơn một nửa so với hiện tại, không dám giết. Đây chính là thái độ của người Trung Tam Thiên đối với Âu Thị gia tộc. Chỉ cần bọn họ giết một người, lập tức sẽ phải đối diện với trăm ngàn cao thủ dùng độc tập kích. Ai nói mạo hiểm như vậy chứ, nhưng hiện tại, đối phương lại không sợ độc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, đây chẳng khác nào một đòn cảnh cáo, phá nát chỗ dựa lớn nhất của Âu Thị gia tộc, đánh tan ảo tưởng của bọn hắn, rút đi trụ cột tinh thần lớn nhất của bọn hắn. Cao thủ Âu Thị gia tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, chậm rãi hình thành một đội quân hơn 1.000 người trên quảng trường dưới chủ lâu. Vẫn còn người lục tục kéo tới, ăn ý dựa theo cương vị và địa vị hiện tại của mình trong gia tộc, xếp hàng chỉnh tề, trong gió sớm, hơn 1.000 người lẳng lặng đứng thẳng. Chậm rãi, nhân số gia tăng lên tới hơn 2.000 người, phương xa, còn có rất nhiều người tạo thành từng đội, lặng lẽ quan sát bên này. Đây đều là võ sĩ cấp thấp nhất của Âu Thị gia tộc, tất cả dưới võ tông, đều ở bên đó, có thể đứng chỗ này, đều là cao thủ võ tông trở lên, đứng phía trước, là ba lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt lãnh đạm. Chính là ba vị hoàng tọa trưởng lão cây còn lại của Âu Thị gia tộc, chính vị hoàng tọa, bị Sở Diêm Vương một trận giết mất năm trong Âm Phong xâm lâm. Mà hôm nay, lại có thêm một người bỏ mình, ba vị hoàng tọa trưởng lão này còn chưa biết, vị hoàng tọa mất mạng hôm nay. Cũng là chết ở trong tay Sở Diêm Vương, phương xa vang lên tiếng bước chân soàn soạt, dần dần truyền tới, mang theo một cổ sát khí vạn quân tránh lui. Giống như vô số con viễn cổ cự thú, đang chậm rãi, từng bước ép tới, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, khí tức trong không khí tựa hồ cũng hoàn toàn ngưng động lại, lòng bàn tay ba vị hoàng tọa trưởng lão, đã ẩn ướt toát ra mồ hôi. Ngay cả trán cũng có chút ướt lạnh, theo tiếng bước chân mà xem, thực lực đối phương hoàn toàn không có hao tổn gì, điều này cũng chứng minh, đối phương không sợ độc, nhìn khói độc nồng đậm tràn ngập trên không chủ lâu Âu gia, ba vị trưởng lão đều thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ướt dâng lên một nỗi tuyệt vọng, gia chủ cùng thiếu chủ mang theo 300 cao thủ gia tộc đuổi theo Ngạo Tà Vân, đến giờ vẫn chưa về. Lần trước trong Âm Phong xâm lâm, lại bị Sở Diêm Vương hung hăng đả kích, tiêu diệt 30 vị vương tọa, 5 vị hoàng tọa, hiện giờ lực lượng của Âu Thị gia tộc đã không còn bao nhiêu. Còn chưa bằng 1/4 lúc cường thịnh. 2.000 người ở đây, thoạt nhìn như không ít, nhưng ba vị trưởng lão biết, trong những người này, hoàng tọa chỉ có hơn 10 vị, một phần cực nhỏ khác là võ tôn, tuyệt đại đa số đều là võ tông. So với thực lực đối phương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lão tổ tông biết chuyện này chưa? Một vị lão giả liếm liếm môi, hỏi, đại trưởng lão trầm mặt, nói, lão tổ tông biết rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, lão tổ tông chính là hoàng tọa cửu phẩm. Nếu như lão nhân gia ra mặt, đám địch nhân trước mắt này căn bản không đáng để vào mắt. Hiện giờ chỉ hy vọng lão tổ tông không lộ diện quá muộn thôi, đại trưởng lão không nói tiếng nào. Hắn biết, huynh đệ mình đang tự an ủi thôi. Cho dù lão tổ tông là hoàng cấp cửu phẩm, cho dù trong trận doanh đối phương không có cao thủ tương ứng, nhưng dùng sức một người đối đầu với nhiều cao thủ như thế, cũng phải mệt tới chết, trong sương mù dày đặc, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái. Khói độc nồng dậm tựa hồ đang nhanh chóng biến mất, một hắc y nhân thình lình xuất hiện trước mặt, hắn đi tới chỗ nào, khói độc nơi đó liền nhanh chóng biến mất. Tựa như những bông tuyết mỏng manh gặp phải ánh mặt trời chói chang vậy, mày kiếm mắt sáng, ngọc diện môi son, thân cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm. Một bộ hắc y, tựa như mây đen phiêu đãng, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn mỹ, chỉ là, trong mắt thiếu niên trước mặt này, chỉ có vô tận sát khí, hắn bước ra khỏi độc vụ, đưa mắt nhìn tới, hai ánh mắt giống như hai đạo kiếm quang sắc bén, chính diện mà tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đại trưởng lão, Sở Diêm Vương. Đại trưởng lão sửng sốt, lần trước Sở Dương tới Âu gia, đại trưởng lão đương nhiên thấy qua hắn. Không chỉ gặp qua, mà ấn tượng còn rất sâu đậm. Đại trưởng lão, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thanh âm Sở Dương rất ôn hòa, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt ấm áp, tựa như con rể cùng lão bà về tới nhà mẹ đẻ vậy. Thanh âm ôn nhã, sắc mặt ấm áp, tựa hồ còn mang theo một chút câu nệ, ngượng ngùng, chỉ là, nội dung lời hắn nói, lại hoàn toàn không giống vậy. Từ lúc từ biệt tới nay, phong thái đại trưởng lão vẫn vậy, vẫn giống như một con lệ quỷ, thật đáng mừng, hắn cười nhạt. Ân cần nói, đại trưởng lão, tại hạ lần này tới, là muốn đưa ngươi đi làm một con lệ quỷ thực sự. Không biết ý ngươi thế nào? có cảm thấy vui sướng phát điên khi giấc mộng trở thành sự thật? Chương 624, các ngươi thấy được sao? Sở Diêm Vương, lần này, các ngươi muốn đối phó Âu gia chúng ta. Đại trưởng lão, phẫn nộ nói, ngươi thật to gan. Sở Dương khẽ cười, nói, Âu gia các ngươi mà cũng nói loại lời vô nghĩa như vậy sao? Thiên binh các chúng ta đã tấn công tới nơi này, ngươi không ngờ vẫn không dám xác định chúng ta đang đối phó các ngươi. Hằng có chút thương hại, nói, chỉ số thông minh của ngươi thấp như vậy sao, ngươi? Đại trưởng lão phẫn nộ, hai hàng lông mày trắng xóa khẽ rung lên, lập tức hít sâu một hơi, đè nén tâm hỏa xuống, nói, Sở Diêm Vương, chuyện ngày đó, là Âu gia chúng ta không suy xét kỹ, đắc tội ngươi, ngươi tới báo thù, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá, ngươi đã giết không ít người của Âu gia chúng ta, thành bảo cũng bị ngươi công phá, ngay cả có muôn vàng cừu hận, cũng có thể tiêu giải rồi chứ. Huống chi, các ngươi cũng không có tổn thất thương vong gì. Đôi mắt như cá chết của hắn tựa hồ hòa hoãn trở lại, chậm rãi, nói, Sở Diêm Vương, nếu như ngươi thối lui, lão phu cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cũ, sau này cùng thiên binh các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ngươi thấy thế nào? Lời đại trưởng lão khiến cho người của Âu thị gia tộc trở nên xôn xao, bọn họ không thể tưởng được, đại trưởng lão vẫn luôn luôn cường thế, hôm nay đối diện với địch nhân lại yếu thế như vậy. Làm mất sạch thể diện Âu thị gia tộc. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, đối phương chỉ xuất hiện một mình Sở Diêm Vương, nhưng còn có không biết bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp phía sau. Trận chiến hôm nay, Âu gia thật sự đã rơi xuống hạ phong. Nếu như Sở Diêm Vương có thể rút đi, coi như miễn được một trường hạo kiếp, chỉ cần qua được hôm nay, có thể khiến Sở Diêm Vương chết thảm không thể thảm hơn, tuy yếu thế, nhưng cũng là kế hoãn binh. Chịu nhục mới là hành vi bậc đại trượng phu, huống chi lão tổ tới bây giờ còn chưa hiện thân, cho dù đối phương không lùi, kéo thêm một hồi thời gian, chờ tới lúc lão tổ tông xuất hiện, cũng có thêm mấy phần thắng. Sở Dương cười ha hả, nói, đại trưởng lão thật là biết nói đùa. Chúng ta kỳ thật có rất nhiều hiểu lầm. Đương nhiên, hóa giải hiểu lầm xong thì không sao nữa rồi. Tục ngữ nói, quan gia nên giải không nên kết, một bằng hữu một con đường, một địch nhân một bức tường đổ, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Mặt hắn thiêu đốt lửa giận, có thể buông tay thì hãy buông tay, có thể tha người thì nên tha người. Đại trưởng lão thật là một vị trưởng giả cơ trí, mấy câu vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Đối phương nhượng bộ như thế, ngay cả hắn cũng phải chấn động, Sở Dương đương nhiên nhìn ra ý đồ đối phương. Bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vừa vặn phe mình cũng cần kéo dài thời gian, đương nhiên là gian phu dâm phụ, ăn nhịp với nhau. Đại trưởng lão bên này kéo dài, cũng chỉ có thể kéo dài tới lúc vị lão tổ tông Âu gia kia lộ diện, mà bên mình đã sớm có đối sách, Tạ Tri Thu chuẩn bị sẵn sàng, lão gia hảo kia phỏng chừng có ló mặt ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần những thứ khác, Âu thị gia tộc tuyệt đối không có viện binh hay vũ lực khác rồi, Sở Dương căn bản không sợ, nhưng hắn kéo dài thời gian, là bởi vì đám đại hỏa mà chính hắn đốt lên. 200 cao thủ đề từ trong liệt hỏa xông ra. Những người nguyên khí thuộc tình hàng còn dễ nói một chút, nhưng có 7-80 vị cao thủ vương tọa bị bỏng rột mức độ khác nhau. Hắn đốt cùng lúc nhiều dầu hỏa như vậy, nhiệt độ trong nháy mắt đó, gần như ngay cả nham thạch cũng phải nóng chảy. Tuy mọi người mang theo thương thế xông vào, nhưng sắp đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới thực lực tạo thành nhiều thương vong không cần thiết. Mà điểm này, đại trưởng lão căn bản không biết, đại trưởng lão kéo dài thời gian, Sở Dương đương nhiên phải lợi dụng. Hiện tại đám người cố độc hành đang đem 3 viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh hòa tan vào trong một chén sinh cơ tuyền thủy thật lớn. Người bị bỏng, người bị thương, mỗi người một ngụm, tranh thủ thời gian chữa thương, khoảng thời gian nấy hiếm có vô cùng a. Vậy, ý Sở Ngự tọa là, nên dừng tay. Đại trưởng lão thử hỏi, dừng tay. Đúng, đương nhiên phải dừng tay. Sở Dương liên tục gật đầu, giữa chúng cũng không có thù giết cha đoạt vợ. Ngươi nói có đúng không? Hơn nữa đại trưởng lão ngươi cũng có tuổi rồi, nếu bắt ta có thù đoạt vợ với ngươi, phỏng chừng ta cũng không làm nổi, ngươi nói có đúng, hiểu lầm thôi, làm sáng tỏ là tốt rồi, đại trưởng lão có thể cân nhắc bồi thường một chút cho ta, ta đây quay đầu đi ngay, tuyệt không nói hai lời, ngươi muốn bồi thường thế nào? Đại trưởng lão chẳng buồn tức giận, vội vàng hỏi, trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn muốn tạo thù đoạt vợ với lão phu? Lão bà của ta đã sớm bị ta tế luyện thành ngũ độc chi thân rồi, hiện tại đã ở dưới âm phủ, ngươi muốn cướp lão bà ta, trước tiên phải xuống dưới đó hãy nói, ta tính. Sở Ngự Tọa ngửa mặt lên trời, vẻ mặt nghiêm túc tính toán, Âu gia các ngươi lúc trước lừa ta, lại phục kích ta. Sau đó, phí tổn thất thân thể ta, phí tổn thất tình cảm, phí tổn thất thanh xuân, phí tổn thất vật phẩm, phí tổn thất lửa giận hại gan, phí tổn thất buồn bực trong lòng, phí tổn thất ảnh hưởng tới mỹ dung, phí tổn thất gây trở ngại tán gái, hắn liên tiếp liệt kê phí tổn thất, không ngờ lên tới 3-40 loại tổn thất. Đại trưởng lão đối diện chỉ nghe mà nổi giận trong lòng, chỉ hận không thể lập tức bóp chết hắn. Nhưng hiện tại tình thế không bằng người, không thể không nhẫn nhịn, gượng cười lắng nghe, chỉ cần lừa tên hỗn đản này đi rồi, cái gì cũng dễ nói. Sau này muốn tên tiểu này tròn hay méo, còn không phải một câu nói sao, Sở Dương thao thao bất tuyệt, kể các loạn tổn thất của mình, chờ tới khí cố độc hành ho nhẹ một tiếng, nói, được rồi, lúc này hắn mới dừng lại, thở dốc một hơi, nói, như vậy thôi. Các ngươi cứ bồi thường cho ta là được rồi, ngươi rốt cuộc muốn bồi thường cái gì? Đại trưởng lão nén giận, trong mắt đã chớp động lửa giận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, rất đơn giản. Âu thị gia tộc các ngươi tự sát tập thể, đem địa bàn nơi này tặng lại cho ta. Vậy coi như tạm được. Sở Dương cười nhạt, ngươi thấy thế nào? Cả người trưởng lão đều run rẩy, mắt như muốn lồi ra, nghiến răng, gằn ra từng chữ, ngươi đang đùa giỡn ta, thông minh. Sở Dương vỗ tay ba ba, cười tủm tỉm nói, ngươi thật là một thiếu nhi thiên tài. Khóe mắt đại trưởng lão nhìn Sở Dương, không ngờ tức đến thở khò khè. Cả người giống như một quả bóng cao su tràn đầy lửa giận, chậm rãi phồng lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, Vương Bát Đản, đừng lớn tiếng gọi tên mình như vậy. Sở Dương chân thành nói, như vậy là không tốt. Người khác sẽ chửi chết ngươi đó, chết. Đại trưởng lão phẫn nộ tới mất đi lý trí. Thân hình nhoáng lên một cái, đã bổ nhào về phía trước, thân còn chưa tới, nhưng không trung đã phát ra kình khí sắc bén phá không, trở về. Hai bóng người lóe lên, hai vị cao thủ hoàng tọa từ trong sương mù dày đặc phía sau lưng Sở Dương chợt lóe lên xuất hiện, tiếp đòn của đại trưởng lão, lập tức, sương mù dày đặc cuồn cuộn chuyển động, hơn 200 cao thủ lẳng lặng xuất hiện. Cả đám đều mặc hắc y hắc bào, trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ tợn, bang bang hai tiếng, đại trưởng lão lộn người một cái, quay trở về chỗ cũ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn 200 người trước mắt, phát hiện, đối phương không ngờ thấp nhất cũng là cao thủ vương tọa nhất phẩm. Sở Diêm Vương từ nơi nào kiếm được nhiều cao thủ như vậy, đây, đều là người của thiên binh các ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão chớp động, hỏi, đương nhiên, bọn họ không phải người của thiên binh các, thì chẳng lẽ là người của Âu gia các ngươi chắc? Sở Dương biểu môi, cười dài, nói, đầu hàng đi, rồi tự sát. Ngoan nào, đại trưởng lão thoáng lão đảo, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, ở phía sau hắn, từ trong đám người Âu thị gia tộc truyền ra mấy tiếng kinh hô, trở nên náo loạn, đội hình đối phương, không ngờ lại cường đại tới vậy, ánh mắt Sở Dương biến lạnh, sát khí chậm rãi càng lúc càng đậm, cuối cùng vung tay lên, lên. Giết hết. Một tên cũng không để lại, lệnh vừa xuất, hơn 200 người cùng động thủ, lao thẳng về phía đám đông Âu thị gia tộc. Tiếng hô giết vang lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh chớp động không ngừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên phía trước đầu tiên, đại trưởng lão kinh ngạc đứng đối diện Sở Dương. Nhìn đám địch nhân thần bí xung phong liều chết qua lại giữa đại trận vạn độc mà gia tộc mình khổ tâm bố trí, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, Âu thị gia tộc xong rồi, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong lòng đại trưởng lão lại càng thêm khó chịu, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Đại trưởng lão lộ vẻ sầu thảm, cười, các ngươi thế nào lại không sợ độc, rất đơn giản, thể chất chúng ta tốt. Sở Dương vênh váo. Đại trưởng lão biết đối phương không chịu nói, thở dài một tiếng, đột nhiên hét lớn, lão tổ tông. Lão tổ tông, ngài ở đâu, mau ra đi. Âu thị gia tộc xong rồi, Âu thị gia tộc xong rồi, thanh âm giống như sét đánh, truyền ra thật xa. Trong thanh âm tràn ngập bi thương tuyệt vọng, gần như ai cũng có thể nghe thấy được. Đại trưởng lão biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ tông nhất định biết, hơn nữa hiện tại cũng khẳng định đang quan sát, nhưng chính là vì như vậy. Cho nên hắn mới càng trở nên bi thương, gia tộc của chính mình, lão tổ tông cũng trơ mắt nhìn nó bị diệt vong sao, tiếng hô giết vẫn như trước, người Âu thị gia tộc vẫn lần lượt ngã xuống, một đám võ tôn võ tông chống lại một đám vương tọa hoàng tọa, chênh lệch quá lớn, không thể nào tính toán bằng lẽ thường, đại trưởng lão rốt cuộc cũng nhảy vào vòng chiến, bi phẫn xuất thủ, hắn muốn tìm được Sở Diêm Vương, trước tiên đánh gục tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện này. Nhưng trong nháy mắt đã bị vây công, căn bản không thể nào tới được chỗ Sở Diêm Vương, chỉ có thể nhìn tên hỗn đản trời đánh đó không ngừng lén lét ám toán, vô số tộc nhân Âu Thị gia tộc lần lượt ngã xuống dưới tay hắn, Ngạo Tà Vân giết tới phát điên rồi. Hắn đeo mặt nạ thiên binh cát, giết tới đỏ cả mắt. Mỗi lần giết một người, trong lòng lại hét lớn một tiếng, báo thù. Ta báo thù cho các ngươi, trong lòng càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng cừu hận, hắn đã phấn đấu quên mình. Chỉ cần giết địch, khuôn mặt Đỗ Thanh Vân, Tần Chiến lần lượt hiện ra trước mắt hắn, trong mắt vẫn mang theo một sự lo lắng, Quan Thiết, Đỗ Thúc, Tần Thúc, ta đang báo thù cho các ngươi. Các ngươi nhìn thấy không, Ngạo Tà Vân điên cuồng giết, trong lòng đau đớn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, các ngươi thấy không? Các ngươi thấy không? Ngạo Tà Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét gào, nước mắt tung hoành, ta báo thù cho các ngươi rồi. Báo thù rồi. Báo thù rồi. Tiên huyết tanh nồng tung tóe, Ngạo Tà Vân điên cuồng chém một tên địch nhân trước mắt thành hai khúc. Xuất một kiếm, lại hét lớn một tiếng, càng về sau, không ngờ đã từ gào thét thành khóc lớn. Khóc tới đứt đoạn ruột gan, khóc tới nước mắt giàn giụa, vừa khóc lớn, vừa xuất kiếm giết địch, ta hận, bởi vì cho dù ta giết sạch địch nhân rồi, các ngươi cũng không thể nhìn thấy nữa, nhìn không thấy nữa rồi. Chương 625, ngươi không xuống thì ta lên. Trong đám hỗn loạn, đột nhiên một thanh âm u ám vang lên, lũ nhãi nhép từ nơi nào tới, không ngờ dám dương oai ở Âu Thị gia tộc chúng ta. Thanh âm u ám này, tự hồ mang theo một loại khí tức hư thối, khiến người ta vừa nghe thấy, đã cảm thấy chỉ muốn nôn mửa. Tự hồ một con độc xà nhơm nhớp, đột nhiên bò lên thân thể, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi người không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Tạ Tri Thu lẳng lặng bước tới mấy bước. Đi tới bên người Sở Dương, trong tất cả mọi người ở đây, trừ hắn ra, không một ai biết được vị lão tổ Âu Thị gia tộc này giảo hoạt, tàn bạo, đáng sợ đến thế nào. Âu Khắc Phong, đây là một đối thủ đáng sợ, hắn nhát như chuột, giảo hoạt như hồ, tàn bạo như lan. Một khi cảm nhận được nguy hiểm, sẽ viễn độn trong nháy mắt. Nhưng khi một khi cảm thấy mình có thể ép tới đối phương, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Giày vò địch nhân từ lúc sống cho tới lúc chết. Hắn từng giết một người, ước chừng giết 9981 ngày. Tới ngày thứ 81, trên thân thể người kia đã không còn thịt, cũng chảy khô cả máu tươi, nhưng vẫn chưa chết được, mãi cho tới khi hắn đích thân đâm một ngón tay vào yếu hầu, mới có thể chết đi. Vừa nãy trong chiến đấu, Tạ Tri Thu che mặt mặt hắc y, chỉ lấy thực lực vương tọa để chiến đấu, căn bản không hề bại lộ ra thực lực chân chính của mình, bởi vì hắn biết, nếu một khi mình lộ, Âu Khắc Phong thà trơ mắt nhìn toàn bộ Âu Thị gia tộc bị sang thành bình địa, cũng muốn ló đầu ra mạo hiểm, nhưng một khi để hắn chạy thoát, sau này sẽ là hậu họa vô cùng. Để một tên địch nhân như vậy, ẩn nấp trong bóng tối, phát động một kích tất sát bất cứ lúc nào, dựa vào độc thuật xuất thần nhập hóa và huyền công kinh thiên động địa của hắn, ngay cả Tạ Thị gia tộc cũng phải cực kỳ đau đầu, hơn nữa cũng không có biện pháp nào, cho nên trước tiên phải khiến hắn lộ diện đã. Quả nhiên, trong thời điểm chiến đấu, Tạ Tri Thu cảm nhận được một cổ thần niệm quét tới, quan sát toàn bộ chiến trường, tự hồ đang tìm kiếm gì đó, cố kỵ gì đó. Tạ Tri Thu càng thêm cẩn thận, thu liễm khí tức bản thân, rốt cuộc khi Âu Khắc Phong cũng phát hiện, trong đám địch nhân này, không ai có thể uy hiếp được tới hắn, mới vênh váo tự đắc nhảy ra. Phía sau, trên quảng trường, hơn 2.000 người Âu Thị gia tộc, đã chỉ còn lại 700-800 người, nhưng Âu Khắc Phong hiển nhiên không thèm để ý tới. Đám người đại trưởng lão Âu gia thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lão tổ tông rốt cuộc cũng xuất thủ, tuy hiện tại đã thương vong thảm trọng, nhưng dù sao vẫn giữ được căn bản. Ánh nắng buổi sớm, chỉ thấy trên đỉnh chủ lâu, một nhân ảnh áo xám mơ hồ lay động đứng ở nơi đó. Một đôi con ngươi lớn bằng hạt đậu xanh, phát ra quang mang giống như độc xà, tàn bạo mà lãnh khốc, chỉ cần chạm vào ánh mắt hắn, mọi người đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, ở trên thân thể người này hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm khí tức của người sống, giống như một cương thi viễn cổ, đột nhiên xuất hiện tại nhân gian, không có nửa điểm cảm tình, thậm chí đối với tộc nhân của hắn, con cháu hậu đại, cũng không có nửa điểm cảm tình. Đây là một người ích kỷ tới cực đoan, cho dù hắn hiện thân rồi, không ngờ vẫn đứng ở trên cổ cao, tuy vênh váo tự đắc, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một khi phát hiện tình hình không ổn, tên giả hỏa này sẽ lập tức cao chạy xa bay, nghĩ biện pháp, bắt hắn xuống tới. Tạ Tri Thu không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói. Hắn ngẩng đầu, nếu như ánh mắt của hắn bị đối phương cảm nhận được, chỉ sợ trong chớp mắt, vị Âu Khắc Phong này sẽ không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sở Dương gật đầu, ngẩng lên nhìn Âu Khắc Phong, từ nơi nào chui ra một con quái vật như vậy. Không ngờ ma không ra ma, người không ra người, tiểu bối lớn mật. Ngươi cũng dám vũ nhục lão tổ tông nhà ta. Đại trưởng lão Âu Thị gia tộc giận dữ, quát, hắn là lão tổ tông các ngươi. Sở Dương vẻ mặt bừng tỉnh, chẳng trách chẳng trách. Chẳng trách Âu Thị gia tộc các ngươi lại đều có bộ dáng không ra người không ra quỷ, thì ra là thế, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt âm độc của Âu Khắc Phong chiếu từ trên cao xuống, nhìn Sở Dương, âm trầm nói, mẹ nó, ngươi hù chết ta rồi đấy. Sở Dương nhổ toẹt một bãi nước bọt, vung tay lên nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau mau động thủ, đánh xong còn về nhà. Làm thịt toàn bộ những kẻ trước mặt này. Sau đó ném mấy bó lửa, chúng ta rút. Về phần lão súc vật này, cứ để hắn tự sướng trên đó đi, giết. Cố Độc Hành cười ha ha, một kiếm xuất thủ, kiếm quang chớp động, 7-8 người còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Tiếp đó, đám người Đổng Vô Thương, Ngạo Tà Vân cũng động thủ, Đàm Đàm vừa động thủ vừa kêu gào, phóng tay mà giết. Mẹ nó, ta thế nào lại cảm thấy như đang giết gà? Nhìn thấy lão Vương Bát Đảng kia xong, cảm thấy giết thật thoải mái lâm ly, mụ nội nó, ai cũng chê ta xấu, nhưng bây giờ nhìn thấy lão già này, ta mới phát hiện, kỳ thật ta cũng là một mỹ nam tử. Thật hiếm khi được thỏa mãn như vậy, thật sướng chết ta rồi. Đám người Âu Thị gia tộc thi nhau ngã rạp xuống. Khóe mắt đám người đại trưởng lão giật giật, nhưng Âu Khắc Phong phía trên lại nhíu mày, cười thanh khách nói, các ngươi muốn chọc giận ta xuống. Để giết ta. Lão tử cứ không xuống đấy, vừa nghe lời này, một vị hoàng tọa của Âu Thị gia tộc đang giao thủ với Đổng Vô Thương liền không nhịn được, phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới công kích cồng mảnh bá đạo của Đổng Vô Thương, hắn đã sớm đau khổ chống đỡ, bị nội thương. Hiện tại lại nghe được chính miệng lão tổ tông nói như vậy, vừa tức vừa nóng nảy lại vừa tuyệt vọng, rốt cuộc không nhịn được khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu. Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhảy vụt lên, một đao chém hắn thành hai nửa. Ánh mắt cũng không thèm chớp một cái, xách đao chạy sang chiến trường khác, vòng chiến thu nhỏ lại, Âu Thị gia tộc chết càng lúc càng nhiều. Mà hắc y nhân bên này, cho tới bây giờ cũng chỉ chết 4-5 người, thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Hai vị hoàng tọa còn sót lại, bị 8 cao thủ hoàng tọa hắc y nhân vây công, áp chế, chật vật không chịu nổi, không ngừng kêu cứu. Âu Khắc Phong đứng lên, lại ngồi xuống, đứng lên, lại ngồi xuống, muốn xuống dưới, nhưng lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Do dự không ngừng, tuy hắn lãnh huyết tàn bạo, nhưng cũng không nỡ nhìn một đám tử tôn chết thảm. Nhưng trực giác mẫn tuệ của hắn lại cảm thấy, phía dưới có nguy hiểm cực lớn. Không thể xuống. Hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, cho nên tuy sốt ruột, nhưng sống chết cũng không chịu xuống. Đôi ánh mắt như quỷ hỏa không ngừng tìm kiếm xung quanh, muốn tìm ra cái gọi là nguy cơ tiềm tàng. Đại trưởng lão rốt cuộc cũng tuyệt vọng, Sở Dương nhíu mày, trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này cũng quá bình thản rồi. Mắt nhìn gia tộc bị toàn diệt như vậy, không ngờ vẫn có thể thờ ơ. Làm sao mới có thể ép hắn xuống đây, Sở Dương sở dĩ muốn kiên trì đánh một trận. Làm thịt Âu Thị gia tộc đầu tiên, thực sự không phải là vì thù hận giữa song phương, quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Sở Dương luôn luôn không thiếu nhẫn nại, nhưng hắn cũng biết, Âu Thị gia tộc tồn tại, chính là một uy hiếp cực lớn. Đó chính là vì độc của bọn hắn, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị, mà ngay cả Ngạo Thị gia tộc, cũng cực kỳ cố kỵ gia tộc Thiện dùng độc này. Kế hoạch của Mạc Thiên Cơ đã khiến giang hồ rung chuyển. Tin tức Ngạo Tà Vân bị đuổi giết cũng truyền ra ngoài, giang hồ đã hết sức căng thẳng. Nhưng các phương lại không có ai động đậy, cũng là bởi vì sự tồn tại của Âu Thị gia tộc, dù sao không phải ai cũng đều không sợ độc. Cho dù là cao thủ quân cấp, cũng không được. Một khi diệt cỏ không tận gốc, Âu Thị gia tộc có khả năng sẽ chế tạo ra hiệu quả khủng bố, không phải bất cứ gia tộc nào cũng có thể thừa nhận, vũ lực của bọn họ không đáng sợ, đáng sợ chính là dọc. Âu Thị gia tộc chưa diệt, giang hồ cho dù có lay qua động lại, cũng không thể đến mức quá nghiêm trọng, Ngạo Thị gia tộc cũng chỉ có thể tìm mấy gia tộc khác rút giận, cho nên sau khi biết được tình thế giang hồ, Sở Dương liền lập tức quyết đoán, thiết lập kế hoạch phá hủy Âu thị gia tộc, nhưng hiện tại Âu Khắc Phong không chết, không thể nghi ngờ chính là một khối tâm bệnh, nếu để hắn đào tẩu, lại càng trở thành tâm bệnh của các đại gia tộc. Sở Dương đảo tròng mắt, trong lòng thầm nghiến răng, quát, các ngươi nhanh giải quyết tất cả bọn chúng, lão súc vật này để ta đối phó, ngươi không xuống, chẳng lẽ ta không dám lên, chỉ có thể tiếp cận, mới có thể tạo ra cơ hội. Nếu không, lão súc vật này cứ ở trên không xuống, thế nào cũng không bắt được hắn, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tạ Tri Thu hoảng sợ, vội vàng nói, làm gì? Đừng mạo hiểm, ngươi không nên cử động. Ngươi vừa động là hắn sẽ bỏ chạy. Sở Dương cúi đầu nói, ta cũng không muốn một thân một mình đối diện với lão ma đầu này, nhưng nào dự đoán được lão gia hỏa này nhát gan lãnh huyết tới mức này, nhìn con cháu mình bị giết sạch, cơ nghiệp bị hủy toàn bộ, không ngờ vẫn có thể bảo trì bình thản. Bất quá, hắn nhìn thấy ta chỉ là một vương cấp, có thể trực tiếp đào tẩu không, hắn nhất định sẽ giết ngược lại ngươi. Tạ Tri Thu hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nói, quá mạo hiểm. Ta vẫn cảm thấy, ngươi lên đó có chút không ổn, yên tâm. Sở Dương thu hồi vạt áo, quấn lên hông, đưa mắt nhìn lên, hết thảy cẩn thận. Tạ Tri Thu cúi đầu, trịnh trọng nói, Sở Dương gật đầu, thét dài một tiếng, lão súc vật, ngươi không dám xuống đúng không? Thiếu gia lên chơi với ngươi một chút, thân hình nhoáng lên một cái, đã xông lên giống như sao băng, mượn lực hai lần trên không trung, đứng đối diện cách Âu Khắc Phong một khoảng cách khá xa. Âu Khắc Phong nở một nụ cười tàn nhẫn, khạch khạch khạch, tiểu bối, ngươi chính là đầu sỏ gây ra chuyện này phải không? Hiếm thấy ai có dũng khí như ngươi. Hôm nay tâm tình lão tổ tông rất tốt, thành toàn cho ngươi. Phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới vẫn còn đang chiến đấu, tự hồ thật sự không có cao thủ đặc biệt nào tồn tại. Âu Khắc Phong rốt cuộc cũng yên lòng, nếu như có siêu cấp cao thủ ẩn mình, tuyệt đối sẽ không để thủ lĩnh như Sở Diêm Vương lên chịu chết. Vừa nghĩ như vậy, lo lắng lập tức biến mất, có chút ảo não, sớm biết như thế, ta đã xuống rồi. Hiện giờ đi xuống cũng đã chậm, mọi người chết sạch rồi, đang suy nghĩ thì thấy tên tiểu bối không ngờ lại soạt một tiếng, rút kiếm ra, lớn tiếng nói, Âu Khắc Phong, lão súc vật, mau tới nhận cái chết. Âu Khắc Phong giận dữ, thầm nghĩ, các ngươi phía dưới nhiều người như vậy, ta xuống cũng không địch được. Nhưng các ngươi lên đây, ta sợ các ngươi chắc, dữ tợn cười một tiếng. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên hai tay duỗi ra, trên 10 đầu ngón tay cuồn cuộn bốc lên khói xanh. Trong khoảnh khắc, cả người đã bao phủ trong một đám sương mù xanh biếc. Ngói ngọc dưới chân hắn, tiếp xúc phải đám khói xanh này, không ngờ phát ra tiếng xèo xèo, bị ăn mòn, bốc lên một mùi hôi thối nồng đậm. Khói xanh trên người hắn, không ngờ ngay cả ngọc cũng có thể ăn mòn. Độc công như thế, quả thực kinh thế hải tục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, đùa chết ngươi. Tạ Tri Thu ở phía dưới hơi kinh ngạc, Âu Khắc Phong này không ngờ đã tới đỉnh phong của hoàng tọa cửu phẩm, chỉ kém một bước, chính là cao thủ quân cấp. Nghĩ vậy, Tạ Tri Thu càng thấy tức ngực, tên khốn này, tu vi đã cao như thế, không ngờ đối mặt với một đám cao thủ vương cấp còn không dám xuống. Phía trên, Âu Khắc Phong đã động thủ với Sở Dương, gạch dưới, nhóc con, dám tới xâm chiếm Âu gia ta. Lão phu diệt ngươi, gạch dưới, không phải xâm chiếm, mà là tiêu diệt, gạch dưới, Sở Dương liên tục né tránh, cười lạnh một tiếng, gạch dưới, đồ nhát chết. Ngươi xem gia tộc của ngươi hóa thành phế tích đi. Nói cho ngươi, bên ta có vô số cao thủ hộ vệ quân cấp. Chỉ cần ngươi dám toàn lực xuất thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gạch dưới, Âu Khắc Phong ngẩn ra, liền thu tay lại, cả giận nói, gạch dưới, ở đâu? Ở đâu? Gọi ra đây, lão phu bóc chết một đám luôn. Gạch dưới. Sở Dương không nói gì, cao thủ gặp qua rất nhiều, nhưng cao thủ nhát gan như thế vẫn là ít thấy trong đời. Âu Khắc Phong đưa mắt nhìn chung quanh, thần thức trải ra khắp trời đất, tỉ mỉ tìm kiếm, một lúc lâu mới cười rộ lên. Gạch dưới. Tiểu vương bát đảng, ngươi cho là ngươi phô trương thanh thế lão phu sẽ sợ hay sao? Ngày hôm nay coi như là chí tôn ở đây, ngươi cũng khó mà thoát chết. Gạch dưới. Sở Dương nuốt ực một ngụm nước bọt, ngay tại lúc Âu Khắc Phong kiểm tra khắp nơi, phía dưới cao thủ của Âu thị gia tộc đã bị giết chết toàn bộ, người chết cuối cùng là vị đại trưởng lão kia, bị hai người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương liên thủ đánh nằm bò ra đất, trước khi chết, lấy ánh mắt phẫn hận mà lại vô lực nhìn lên trên, nản lòng rống lên, gạch dưới, lão tổ tông ơi, gạch dưới, Âu Khắc Phong không ngờ nhìn như không thấy, ánh mắt đảo qua người hắn, khắp nơi đi tìm cái gọi là một đám cao thủ quân cấp, Sở Dương thực sự là phục rồi. Thảo nào lão này có thể sống lâu, không phải là không có nguyên nhân. Âu Khắc Phong dè dặt đi về phía trước, ánh mắt lóe ra hung quang. Sở Dương tròng mắt láo liên, đột nhiên vung tay lên, hét lớn, gạch dưới, lên, giết hắn, gạch dưới. Âu Khắc Phong liền giật mình, soạt một cái lui ra 10 trượng, trở lại vị trí ban đầu, song chưởng che trước ngực, quát lên, gạch dưới, là ai, gạch dưới. Nhưng đề phòng một lát, không ngờ không có bóng người nào đi qua, lại nhìn Sở Dương thì thấy hắn đang ôm bụng cười đến cong cả lưng. Lão biết ngay là đã bị mắc lừa, thẹn quá hóa khùng, gạch dưới, tiểu bối ngon lắm. Lão phu muốn xé nát ngươi, gạch dưới. Lão hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên, tại không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, lao về hướng Sở Dương. Sở Dương liền cảm giác được áp lực vô biên phủ đến, đột nhiên ưỡn thẳng người, nở một nụ cười trào phúng, vung tay lên, nói, gạch dưới, cơ hội tốt, giết, gạch dưới. Âu Khắc Phong quát to một tiếng, lại lộn nhào trở ra ngoài, vô số tàn ảnh lại lần nữa biến mất, lại trở về nguyên vị, kinh ngạc bất định nhìn Sở Dương. Sở Dương cười ha ha, lần này là cười thật, thực sự không ngờ trên đời này lại có cửu phẩm hoàng tọa nhát gan như vậy. Một thủ thế, một câu nói thì đã sợ như chim sợ cành cong, quả thật là một trò cười. Sở Dương thậm chí có chút khó hiểu, nhát gan sợ phiền phức như vậy, sao Âu Khắc Phong có thể đạt tới tu vi như hiện giờ? Hắn không biết, năm đó Âu Khắc Phong cũng là một kẻ vô cùng gan dạ, gan lớn đến nỗi đi thượng tam thiên trộm tử tinh, hơn nữa đi liên tục mấy lần. Mãi đến lần cuối cùng, ban đêm trên đường đi cuối cùng cũng gặp quỷ, bị vô số người vây giết chặn đường, rồi bị bắt sống nhốt vào trong địa lao, gần như toàn bộ hình phạt tàn khốc trên thiên hạ đều nếm thử qua một lần. Sau đó Âu Thị gia tộc hầu như bỏ ra toàn bộ gia sản mới đưa hắn trở về được, từ sau một lần đó, tính tình hắn thay đổi 180 độ, trực tiếp biến thành hình dạng như con chim sợ cung hiện giờ. Mặc dù quanh năm tìm tu, nhưng bóng ma tâm linh lần đó vẫn thủy chung không thể loại bỏ. Âu Khắc Phong lần thứ hai bị đùa giỡn, lão giận đến tím mặt, rít gào như sấm, gạch dưới, tiểu bối, ngươi ngoại trừ phô trương thanh thế thì còn biết làm gì, gạch dưới. Sở Dương hừ lạnh, gạch dưới, sao ngươi biết ta phô trương thanh thế? Nói cho Âu Khắc Phong ngươi, chỉ cần ngươi dám qua đây, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gạch dưới. Âu Khắc Phong phẫn nộ gào lên một tiếng, thân thể hình như trong nháy mắt trở nên khổng lồ, đằng đằng sát khí từng bước một đi tới, hung ác nói, gạch dưới, tiểu bối, ngươi làm ta sợ một lần nữa thử xem, gạch dưới. Sở Dương cười lạnh nói, gạch dưới, ngươi qua đây, gạch dưới, gạch dưới, qua thì qua. Âu Khắc Phong sải bước vọt tới, gạch dưới. Sở Dương đột nhiên hơi nghiêng đầu, hình như đang nghe cái gì, sau đó môi run run hai cái. Âu Khắc Phong vốn khí thế như thủy triều, thấy thế trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thực sự có mai phục, lão không khỏi chần chờ. Chính vào lúc này, Sở Dương quay đầu nhìn Âu Khắc Phong, quát to, gạch dưới, đúng, hay, gạch dưới. Âu Khắc Phong kinh hãi, hỗn đản này quả nhiên là gạt ta đi tìm cái chết. Vội vàng lui về sau, trước mắt đột nhiên kiếm quang lấp lánh, như phô thiên cái địa, cửu kiếp kiếm tung một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang phủ xuống đầu. Âu Khắc Phong quát to một tiếng, song chưởng xuất kích, nhưng lập tức Sở Dương rống lên một tiếng, đồ tận thiên hạ hữu hà phương, hung hãn xuất thủ. Âu Khắc Phong đang lui về phía sau, vội vàng song chưởng hợp lại, đinh một tiếng, cửu kiếp kiếm đâm vào hai thanh tiểu thiết côn trong tay lão, lấy độ sắc bén của cửu kiếp kiếm, không ngờ không thể xuyên thấu. Sở Dương đáy lòng rung lên, hai cây tiểu thiết côn này của Âu Khắc Phong chẳng lẽ là bảo bối gì hay sao? Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy binh khí cửu kiếp kiếm không thể phá hủy. Trong sát na trong lòng Sở Dương đã có kế hoạch, nhất định phải đoạt lấy để xem đó là thứ gì, nhưng Âu Khắc Phong vốn đang lui lại, lúc này càng bị lực đẩy rất lớn đẩy đi, cả người còng xuống bay về phía sau, trường kiếm của Sở Dương lấp lánh, đè lên binh khí của Âu Khắc Phong, đẩy lão bay đi 40 trượng. Âu Khắc Phong gầm lên, thấy lại bị lừa, nhưng không nhảy ra được để phản kích, cứ bị đẩy ra xa. Trong lòng đang hối hận thì đột nhiên Sở Dương vung tay trái lên, chắc một tiếng thanh thúy, một bạt tai lên mặt lão. Một cái tát này không mạnh, nhưng là một loại nhục nhã cực hạn. Âu Khắc Phong cũng nhịn không nổi nữa, hét lên, liền muốn phản kích, thấy Sở Dương thu kiếm lui về sau, thản nhiên nói, gạch dưới, được rồi, thu thập hắn đi, gạch dưới. Âu Khắc Phong liền quá sợ hãi, thì ra công kích chân chính ở chỗ này à. Bất chấp công kích, lão soạt một cái nhảy dựng lên, lăng không lao lên 7-8 trượng, liền muốn đào tẩu. nhưng không cảm giác được gì hết. Tại không trung nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương đang ôm kiếm cười đến gần ná thở, phía dưới cũng tràn ngập tiếng cười. Âu Khắc Phong giận tím mặt, lại bị trêu chọc, không ngờ bị cùng một loại thủ đoạn, liên tục bị đùa giỡn 4 lần. Không chỉ bị lừa, còn bị tát cho một cái. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Lão cuồng nộ ngửa đầu quát to một tiếng, hạ xuống, mái tóc bạc bay lên dựng đứng, sát khí trong mắt từ từ trở nên dày đặc. Lần này, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng phải giết ngươi trước. Sở Dương lại vung tay lên, gạch dưới, lên, gạch dưới. Âu Khắc Phong hoàn toàn không để ý, tăng tốc vọt tới. Sở Dương hét lớn một tiếng, gạch dưới, quá tuyệt vời. Giết, gạch dưới. Âu Khắc Phong mắt biết tai ngơ, lửa giận trong lòng càng lúc càng hừng hực, mắt cũng đỏ lên. Còn muốn gạt ta? Không có cửa đâu. Ngươi nghĩ rằng ta kém trí thật sao? Lão Phu chỉ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây gầu thôi. Trên mặt Sở Dương lộ ra vẻ kinh hoàng, khen một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ mũi kiếm, quát lên. Gạch dưới. Giết hắn. Gạch dưới. Âu Khắc Phong đáy lòng rung lên, nhưng vẫn không dừng lại. Gạch dưới. Ôi mẹ ơi. Gạch dưới. Sở Dương xoay người bỏ chạy. Gạch dưới. Tiểu súc sinh. Ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Gạch dưới. Mặc dù Âu Khắc Phong kiên trì mang theo lửa giận vọt tới, kỳ thật trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng lúc này đối phương vừa bỏ chạy, lão liền yên tâm, chuyển thành cơn giận ngút trời. Sở Dương bay nhanh chạy trốn trên đỉnh nhà. Gạch dưới. Mọi người chạy mau. Lão súc vật này điên rồi. Gạch dưới. Đảo mắt lại bảo. Gạch dưới. Mọi người lại đây đồng loạt ra tay, chúng ta dựa vào nhân số cũng đè chết hắn. Gạch dưới. Sở Dương đột nhiên kinh hoảng kêu to. Gạch dưới. Người đâu? Người đâu? Các ngươi mau lại đây. Gạch dưới. Âu Khắc Phong càng lúc càng đắc ý, trong lòng tràn ngập khoái cảm mèo vờn chuột, khạch khạch cười to. Gạch dưới. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi trốn đi đâu. Gạch dưới, gạch dưới. Cứu mạng với. Gạch dưới. Sở Dương thê thảm la to. Âu Khắc Phong mắt điếc tai ngơ, phi thân nhào tới. Sở Dương cắn răng. Gạch dưới. Liều mạng. Gạch dưới. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên tuôn ra kiếm quang rực rỡ, liên tục 9 chiêu cửu kiếp kiếm pháp đồng thời phát ra, tức khắc đất bằng sấm sét nổi lên, vô số kiếm quang giăng khắp nơi, bao phủ cả người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong ở trong kiếm quang điên cuồng kêu to. Gạch dưới. Tiểu bối vô tri, kiếm pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng tu vi với trình độ như ngươi thì làm sao làm bị thương lão tổ tông ta được. Ha ha ha. Gạch dưới. Trong kiếm quang dày đặc cản trở tầm mắt của Âu Khắc Phong, Tạ Tri Thu đã mượn cơ hội duy nhất này nhẹ nhàng nhảy tới, bắt đầu mai phục từ xa, Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương cũng nhìn nhau, lần lượt nhảy tới, kiếm quang vừa thu lại, Sở Dương lại hét lên rồi xoay người bỏ chạy, thấy y phục trên người Âu Khắc Phong đã rách từ lưa, nhưng thân thể lão lại hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Chỉ có mấy vết bạch ngân. Thân thể của hoàng tọa cửu phẩm, lại trải qua độc công rèn luyện, trình độ cứng rắn đã vượt xa độ cứng của tinh thiết. Mà Sở Dương kiếm chiêu phân tán, không cách nào tập trung toàn lực, công lực lại thua lão quá xa, ngay cả lấy độ sắc bén của cửu kiếp kiếm không ngờ cũng không thể chân chính làm lão bị thương. Âu Khắc Phong cười ha ha, phi thân tới. Gạch dưới. Tiểu bối, ngươi còn muốn chạy à? Gạch dưới. Sở Dương thở hồng hộc, liều mạng chạy trốn. Âu Khắc Phong hô to gọi nhỏ đuổi theo phía sau, nhe răng cười không ngớt. Gạch dưới. Tiểu tử, lão phu sẽ không để ngươi chết đâu. Bắt lấy ngươi sẽ cao bay xa chạy, xem các ngươi vì sao không sợ độc của Âu gia ta. Khạch khạch khạch. Gạch dưới. Sở Dương cả giận nói. Gạch dưới. Toàn bộ gia tộc của ngươi đều xong đời, chỉ còn lại kẻ nhát gan là ngươi, còn không mau mau tự sát. Đợi đến khi nào nữa. Gạch dưới. Âu Khắc Phong cuồng nộ. Gạch dưới. Ta phải giết ngươi trước. Gạch dưới. Thân pháp của lão cực nhanh, chẳng qua khi đang nói chuyện, không ngờ đã đuổi gần rất nhiều. Đột nhiên Sở Dương hét lên. Gạch dưới. Hắn đã vào bẫy, mau ra tay. Gạch dưới. Âu Khắc Phong sửng sốt, lại chần chờ, Sở Dương liền như cá bơi trượt đi ra ngoài, quay đầu cười. Gạch dưới. Lão khốn kiếp, ngươi lại bị lừa rồi. Gạch dưới. Âu Khắc Phong suýt nửa hộc máu, dứt khoát ngậm chặt miệng, toàn lực đuổi theo. Bất kể Sở Dương nói cái gì lão cũng không tin. Hơn 200 vương tọa phía dưới còn đang ngửa đầu nhìn, chúng không lên ta sợ cái gì. Việc cấp bách lúc này là làm thịt tiểu tử vạn ác này. Về phần sau đó, ta nghĩ, ai có thể ngăn được ta? Sở Dương phi thân một cái lại đi xa 20 trượng, lại hét lên. Gạch dưới. Động thủ. Gạch dưới. Âu Khắc Phong nhe răng cười không hề cố kỵ mà đến, duỗi hai tay ra, gạch dưới, tiểu bối, ngươi nghĩ rằng ta còn tin ngươi. A, gạch dưới, ngay tại giờ khắc này, một đôi tay như từ trong hư không lóe lên, mang theo thế trời rung đất lỡ lôi đình vạn quân, mạnh mẽ không hề bảo lưu nện lên ngực lão. Chương 627, diệt Âu gia. Lực lượng của một kích này vượt xa rất nhiều bản thân Âu Khắc Phong. Lại bất ngờ không kịp đề phòng, vang lên vài tiếng răng rắc, xương sườn trước ngực Âu Khắc Phong đã hoàn toàn gãy nát, ngũ tạng lục phủ đồng thời bị thương nặng, phù một tiếng, ngửa đầu phun ra một nguồn máu tới, trong máu còn hỗn loạn cả mảnh vỡ nội tạng, Âu Khắc Phong đáy lòng lạnh đi. Giờ khắc này, lão thậm chí chưa cảm giác được nỗi đau của thân thể, cảm giác được thì chỉ có một điểm, bị lừa, đây mới là mai phục chân chính. Mai phục trí mạng, thì ra đối phương thực sự có cao thủ quân cấp. Trong sát na, trong lòng Âu Khắc Phong tràn ngập hối hận, nếu ngay từ đầu đi rồi, ai có thể ngăn được ta, vị cao thủ mai phục này tuy mạnh, nhưng ai muốn giết mình thì còn xa mới làm được. Cho nên lão chỉ có thể chờ bị đánh lén, một kích bị mất mạng, nhưng lúc này rõ ràng thì cũng đã quá muộn, một kích, chính là trọng thương trí mạng, toàn bộ trò hề của Sở Dương, toàn bộ mục đích, chính là một kích này của Tạ Tri Thu. Âu Khắc Phong thật sự là quá cẩn thận đến nỗi quá đáng, người như vậy, không quản là ai muốn giết lão cũng không quá dễ, bởi vì lão căn bản không để cho ngươi có cơ hội đối phó lão. Mượn việc vừa rồi mà nói, Sở Dương mạo hiểm sinh tử ở trước mặt khiêu khích lão, phía dưới có hơn 200 cao thủ, nhưng ai cũng không dám đi lên. Vì sao? Đi lên lão bỏ chạy mất, sau khi chạy rồi thì chính là một tai họa ngầm rất lớn, đủ để khiến người khác ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên Sở Dương chỉ có thể nghĩ vỡ đầu cũng phải giữ lão lại. Cẩn thận của lão tuy là ưu điểm, nhưng vô cùng cẩn thận, lại là nhược điểm. Cho nên Sở Dương một lần lại một lần kiên trì khiêu khích, lừa dối, trêu chọc, rốt cuộc thành công khơi mào lửa giận của Âu Khắc Phong. Khi hắn đánh ra một cái tát, trong lòng đã nắm chắc 10 phần, Âu Khắc Phong chạy không được rồi. Vũ nhục như vậy, cho dù lão có thể nhẫn nữa cũng nhẫn không được. Quả nhiên, Âu Khắc Phong bị khơi dậy chân hỏa, nhưng Sở Dương vẫn lo lắng. Lại tiếp tục thử thêm vài lần, triệt để bỏ đi lo lắng cuối cùng của Âu Khắc Phong. Tất cả, cũng ngay tại lúc này thuận lý thành chương, quá trình này nhìn như rườm rà, nhưng thiếu một thứ cũng không được. Dù cho trong lòng Âu Khắc Phong còn có một chút cẩn thận, kế hoạch này cũng không thể thành công, đùa giỡn trước, làm tức giận, lại đùa giỡn, càng giận, lại đùa giỡn, nhục nhã, vì vậy càng giận hơn, sau đó thì thành thăm dò, cuối cùng kích thích cho lý trí người này hoàn toàn biến mất. Cẩn thận đã không còn, mới một kích thành công. Trong việc này, Sở Dương chẳng khác nào như mang theo cái đầu của mình khiêu vũ trên dây cáp căng giữa trời, dưới là vách núi vạn trượng. Mỗi một khắc đều là nguy cơ trí mạng, chênh lệch giữa song phương quá lớn. Cửu phẩm vương tọa cùng cửu phẩm hoàng tọa, chênh lệch trong đó cũng không phải đơn giản như cửu phẩm võ tôn cùng cửu phẩm vương tọa, thậm chí, chênh lệch giữa hoàng tọa nhất phẩm cùng nhị phẩm là có thể so được chênh lệch giữa cửu phẩm võ tôn cùng cửu phẩm vương tọa. Hơn nữa, càng hướng chiến sĩ, chênh lệch lại càng lớn, lấy thực lực nhỏ bé như vậy đi khiêu khích một tồn tại cường đại như vậy. Nguy hiểm trong đó, đâu thể một hai câu nói là có thể nói rõ ràng được, khác không nói, lấy công lực hiện nay của Sở Dương, ngay cả vận được cửu kiếp kiếm cũng không thể gây thương tổn được lão, thì càng không phải bàn cãi. Hai chưởng xúc thế đã lâu của Tạ Tri Thu nặng nề giả lên người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong cả người như bị sét đánh, hộc máu rồi bay tuốt ra sau, trong nháy mắt đó, bên trái, một đạo kiếm quang bay lên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang thê diễm mà mạnh mẽ, nặng nề va vào người Âu Khắc Phong. Bên phải, một đạo đao quang rực rỡ, nhân đao như nhất, uy mãnh mà bá đạo, nặng nề kích lên người Âu Khắc Phong đang bị bay đi, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Kiếm Đế Đao Hoàng. Đồng thời xuất thủ, Hắc Long kiếm từ bên trái Âu Khắc Phong đâm thẳng tới, từ bên phải đi ra. Mặt đao từ bên phải chém xuống, khi thăng bằng, mũi đao đã xuất hiện ở bên trái thân thể, một đao một kiếm, hình như đã xếp thành một giá chữ thập trong người Âu Khắc Phong, đao mang kiếm khí, đồng thời bạo phát bên trong thân thể Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong lớn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng phun ra máu cục, mảnh vỡ nội tạng, nhưng vẫn dãy dụa, thảm thiết kêu lên. Dùng khí lực cuối cùng kẹp chặt lấy đao kiếm, bang bang hai chưởng, Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương hét lên, bị đánh bay ra như bóng cao su, bóng người lóe lên, Tạ Tri Thu bay nhanh tới, bàn tay như cây búa phá núi, liên tiếp hơn 10 chưởng bổ vào trên người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong ngã trái ngã phải, máu thịt trên người không ngừng mà rơi xuống, lộ ra bộ xương trắng như tuyết, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, cố chống đỡ không ngã, cặp mắt như ma trơi hung ác nhìn Tạ Tri Thu, không lùi mà tiến tới, còn vươn hai tay đâm vào hai mắt Tạ Tri Thu. Lúc này hắn rõ ràng biết xương ngực của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, ngũ tạng bị phế. Thương thế hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn cùng đối phương đồng quy vu tận đã làm không được rồi, điều duy nhất có thể làm được là bộ phận mắt yếu đuối của đối phương, cho nên lão không tránh hơn 10 chưởng cuối cùng, kiên quyết phản công. Tại một khắc xác định tử vong, toàn bộ nhát gan nhu nhược trong lòng Âu Khắc Phong đều như kỳ tích biến mất không còn. Còn lại chính là nắm chặt đối với chiến cuộc, cùng kiên quyết liều mạng, phản kích cuối cùng này, cho thấy được phong phạm của cao thủ, hơn 10 chưởng của đối phương đã đánh xong, tiếp tục thì vô lực, hiện tại bản thân xuất thủ, thấp nhất cũng có thể phế một con mắt của hắn, mặc dù chỉ có một con mắt. Nhưng, đủ rồi, trong nháy mắt một đao một kiếm cắm vào thân thể, tự biết hẳn phải chết, hắn đã đem độc công toàn thân của mình, toàn bộ chuyển hóa đã thành thi độc. Ngay cả ngươi có không sợ độc, chỉ cần bị ngón tay ta đâm vào mắt ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì thi độc này đến từ địa ngục, toàn bộ công lực của Tạ Tri Thu hóa thành khai sơn chưởng, đều đánh vào trên người Âu Khắc Phong, hai tay nhanh như tia chớp của đối phương cũng đã đến trước mắt, Tạ Tri Thu ngửa mặt lên, liền muốn liều mạng chịu một kích của lão, triệt để đoạt đi sinh cơ của lão. Ngay tại lúc này, Sở Dương thấy được trên mặt Âu Khắc Phong phiếm lân quang màu xanh, không khỏi trong lòng rùng mình, cửu kiếp kiếm vô ý thức tuột tay ra, sau khi cửu kiếp kiếm của hắn xuất thủ, mới truyền đến tiếng nhắc nhở của kiếm linh, thi độc. Cẩn thận, rắc một tiếng, ngón tay Âu Khắc Phong vừa vặn kèm theo khăn che mặt của Tạ Tri Thu, đã bị cửu kiếp kiếm chặt đứt, lão tuyệt vọng kêu thảm, trong hai mắt toát ra lân hỏa xanh lét, Sở Dương phi thân lên, nắm lấy chuôi cửu kiếp kiếm, cắm mạnh mũi kiếm vào trong miệng Âu Khắc Phong, ầm một tiếng, đầu Âu Khắc Phong nổ tung, xương sọ tứ tán tách ra, chưa rơi xuống đất liền biến thành khô lâu không có chút da thịt. Lập tức thân thể của lão trong chớp mắt khô đi, biến thành bộ xương trắng bệch, hình như đã mục nát nghìn vạn năm rồi vậy, vừa gặp gió liền tan thành phấn. Hắc Long kiếm cùng mặt đao rơi ken xuống mặt ngói, thân thể Âu Khắc Phong nhanh chóng tan thành phấn, gió thổi qua tro cốt tứ tán, bay tới đâu, nơi đó nhanh chóng bị ăn mòn, khói xanh bốc lên, từ một chỗ nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Gạch dưới, đi mau, gạch dưới, Sở Dương quát lên, phất ống tay áo cuốn lấy Hắc Long kiếm cùng mặt đao. Một cước một người đạp Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương xuống, lập tức mình cũng nhún người rơi xuống. Tạ Tri Thu theo sát ở phía sau, cũng nhảy xuống, mấy người vừa mới xuống mặt đất, thấy mặt ngói phía trên đã bị ăn mòn thành một động lớn, từ trong động có ánh sáng xanh chiếu ra, động này càng lúc càng lớn, chậm rãi mở rộng. Gạch dưới, độc thật là lợi hại. Tạ Tri Thu trố mắt đứng nhìn, gạch dưới, đây là thi độc. Thuốc của chúng ta không khắc chế được loại độc này. Mọi người mau tản ra, gạch dưới, Sở Dương hét lên, hơn 200 cao thủ liền như gặp quỷ, tứ tán tách ra, Tạ Tri Thu lập tức hạ lệnh, gạch dưới, tất cả mọi người đi tìm giết dư nghiệt của Âu Thị gia tộc, đừng để chạy thoát một người nào, gạch dưới, mọi người nhao nhao đồng ý, đều bay vút đi ra ngoài, Sở Dương thở dài một tiếng, không nói gì, trong ba ngày này, vốn không nên có lòng dạ đàn bà gì, đối với loại gia tộc như Âu Thị gia tộc, càng không thể có bất cứ sơ suất gì. Một khi có người mang theo độc công chạy thoát, sau đó ẩn nhẫn nhiều năm chưa hẳn không thể báo thù, độc thật sự là thứ rất đáng sợ, Sở Dương sẽ không bởi vì một chút không đành lòng, mà mang đến nguy cơ diệt tộc cho minh hữu của mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bốn phương tám hướng, đám người Sở Dương thì đứng đó nhìn, bầu trời đại điện chậm rãi hư thối, khi thành một động to như gian nhà, tốc độ mục nát mới giảm chậm lại, những thứ đã hư thối cuối cùng hóa thành không khí. Ngay cả một chút bụi cũng không để lại. Gạch dưới. Độc thật là lợi hại. Gạch dưới. Tạ Tri Thu hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên nghĩ đến một chỉ cuối cùng của Âu Khắc Phong đâm vào mình. Hắn không khỏi lạnh xương sống. Xoay người ôm lấy tay Sở Dương kích động nói. Gạch dưới. Sở Ngự Tọa. Ngươi lại cứu ta một mạng. Gạch dưới. Tạ Lão nói quá lời rồi. Sở Dương mỉm cười. Gạch dưới. Nhìn sự bá đạo của loại độc này. Sở Dương cũng run trong lòng. Tạ Tri Thu lau mồ hôi, gạch dưới, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu tiểu huynh đệ không lấy, vậy ta cũng không nói gì nữa. Chỉ mong ngươi nhớ kỹ một câu nói, Tạ thị gia tộc ta, vĩnh viễn là minh hữu của Sở Ngự Tọa. Sở Ngự Tọa chỉ cần có lệnh, muôn lần chết không chối từ, gạch dưới, Sở Dương nháy mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, gạch dưới, Tạ lão,

ta, sao ta gặp người được nữa? Gạch dưới. Đàm Đàm ôm lấy mặt, nhất thời trong phòng hòa lên tiếng cười to. Gạch dưới. Nhưng vẫn không được. Gạch dưới. Đàm Đàm lại bỏ tay ra, trở nên nghiêm túc. Gạch dưới. Sư huynh, ta không thể cưới cô ta. Vì sao? Gạch dưới, Đàm Đàm có vẻ đáng thương. Gạch dưới. Tình huống của ta huynh cũng không phải không biết, hiện tại ta chỉ là một quái vật, sẽ hại người ta. Gạch dưới. Im miệng. Gạch dưới. Sở Dương quát lên, nhìn Đàm Đàm với ánh mắt nguy hiểm. Gạch dưới. Nói thêm câu nữa, ta đánh chết ngươi. Gạch dưới. Nhưng ta. Gạch dưới. Đàm Đàm tội nghiệp nói. Gạch dưới. Thực sự trong lòng có chút. Gạch dưới. Im miệng. Sư phó không ở đây, chuyện của ngươi ta làm chủ. Gạch dưới. Sở Dương hừ mũi, dúi tay lên trán hắn. Gạch dưới. Ta nói được là được. Hiểu chưa? Gạch dưới. Đàm Đàm thở vắng than dài. Gạch dưới. Về phần hành vi quái dị của ngươi, đương nhiên phải cho cô ta biết. Gạch dưới. Sở Dương hừ mũi, nói. Gạch dưới. Ta tin tưởng nếu Tạ Đan Phượng ngay cả mặt mũi của ngươi cũng nhìn được, cũng tuyệt sẽ không quan tâm cái kia. Gạch dưới. Những lời này vừa nói ra, trong phòng liền cười ầm lên, ngay cả Ngạo Tà Vân tâm sự nặng nề cũng nhịn không được mỉm cười. Đàm Đàm gãi gãi đầu, than thở. Gạch dưới. Chỉ sợ Tạ Đan Phượng tiểu nương bì kia, cô ta không hiểu, chẳng phải sẽ. Gạch dưới. Nói đến đây, đột nhiên một giọng thanh thúy, kèm theo phẫn nộ vang lên. Gạch dưới. Ngươi nói ai là tiểu nương bì? Gạch dưới. Đàm Đàm liền cứng họng, mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một hồng y nữ tử vóc người yểu điệu đang đứng ở ngoài cửa. Hai mắt như muốn phun lửa nhìn Đàm Đàm, đột nhiên như một trận gió cuốn vào, một tay dí Đàm Đàm ngã xuống đất, nắm tay như mưa rơi xuống, cắn răng truy vấn. Gạch dưới. Ai là tiểu nương bì? Ai là tiểu nương bì? Gạch dưới. Đàm Đàm tự biết đối lý, không dám hoàn thủ, chỉ luôn miệng kêu thảm thiết. Phanh phanh phanh, tiếng đập nặng nề phát ra từ nắm tay Tạ Đan Phượng cùng trên thân thể Đàm Đàm, chúng huynh đệ đều nhìn mà chết lặng, toát mồ hôi, thực sự là bưu hãn. Nàng dâu như vậy, ngoại trừ Đàm Đàm Đàm đại gia, mọi người đang ngồi đều xin kiếu thôi, không thể hưởng thụ được diễm phúc loại này. Kỷ Mặc gần như lòi cả tròng mắt, vẻ mặt kinh khủng. Trong lòng thầm tính toán, Ngạo Ba chắc sẽ không như cô ta chứ. Như nhau sao? Không như nhau sao? Đột nhiên Kỷ Mặc ai oán thở dài, nhớ tới bản thân rơi vào tay Hô Diên Ngạo Ba, suýt nữa rơi lệ, trong lòng đau xót, xem ra là như nhau, như nhau, như nhau. A. Thấy Đàm Đàm, như thấy được vết xe đổ của mình. Trên mặt Kỷ Mặc liền dường như hùng hồn hy sinh, cơ hồ muốn đứng dậy ôm lấy Đàm Đàm khóc lớn, huynh đệ, hai ta là như nhau, như nhau, như nhau. À, trước cửa còn có hai người cũng đang ngẩng người ra nhìn, lão tổ tông Tạ gia Tạ Tri Thu, gia chủ ta gia Tạ Quảng Ân. Hai người đều vẻ mặt như nhau, trừng mắt, dương miệng, vẻ mặt dại ra nhìn chắc gái, nữ nhi của mình, đang hành hạ vị hôn phu của nàng. Ở trước công chúng, Tạ Tri Thu liền sầm mặt. Nhìn Tạ Quảng Ân một cái với ánh mắt dữ tợn, cả giận nói. Gạch dưới. Hảo nữ nhi của ngươi đấy. Gạch dưới. Tạ Quảng Ân ủy khuất cúi đầu, lúng túng nói. Gạch dưới. Cái này di truyền từ mẹ nó. Không liên quan đến con. Gạch dưới. Tạ Tri Thu liền giận dữ, quát lên. Gạch dưới. Hai mẹ con đều là dạng đanh đá. Gạch dưới. Tạ Quảng Ân khúng núng, cúi đầu không nói gì, lén biểu môi, thầm nghĩ. Lão tổ tông ngày năm đó cũng chưa hẳn là chưa hưởng thụ qua. Đến bây giờ có người nói có đôi khi, cả đêm đứng bả bộ trên bồn nước tiểu, tưởng ta không biết sao. Trong phòng tiếng bang bang tiếp truyền ra, Đàm Đàm rốt cuộc bị đánh điên lên rồi. Gạch dưới. Cô mau đứng lên. Cô còn chưa có xong sao. Đàm đại gia không thèm giáo huấn loại đàn bà như cô đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Gạch dưới. Đàm Đàm cả giận nói. Gạch dưới. Cẩn thận ta nổi điên. Gạch dưới. Tạ Đan Phượng vốn cơn giận đã sắp hết, đang muốn suy nghĩ ngừng tay, vừa nghe lời này, lập tức càng nổi trận lôi đình. Gạch dưới. Ngươi còn dám nổi điên. Được, ngươi nổi điên cho lão nương xem. Gạch dưới. Đàn bà xấu, tiểu nương bì. Đàm Đàm la lên. Gạch dưới. Sửu bát quái. Ta đánh chết ngươi. Tạ Đan Phượng không tương nhượng chút nào. Gạch dưới. Mắt thấy chiến tranh sắp leo thang. Tạ Tri Thu cùng Tạ Quảng Ân cũng nhìn không được nữa, đồng thời lên tiếng. Gạch dưới. Ngừng. Gạch dưới. Chỉ nói được một tiếng liền im bặt, lần thứ hai mở to hai mắt nhìn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, chỉ thấy trong sân Đàm Đàm rống lên, xoay thắt lưng một cái, song chưởng cùng vận lực,

tin tưởng trong vòng 3 ngày là có thể chấn động trung tam thiên. Gạch dưới. Sở Dương chậm rãi nói. Gạch dưới. Có thể nói, Âu gia bị diệt sẽ trực tiếp dẫn bạo giang hồ. Đến lúc đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp trận bão tố này. Gạch dưới. Vài người đều lặng lẽ không nói, nhưng người người đều trong mắt lóe tinh quang. Gạch dưới. Cơn bão tố trung tam thiên lần này, chính là cơ hội của mấy gia tộc chúng ta. Gạch dưới. Cố Độc Hành trầm tư chậm rãi nói. Gạch dưới. Không sai, ngoại trừ Ngạo Thị gia tộc, chính là khiêu chiến lớn nhất mấy gia tộc chúng ta phải nghênh tiếp trong gần trăm năm tới. Nguy cơ lớn nhất, cũng là cơ hội lớn nhất. Gạch dưới. La Khắc Địch cũng thu hồi bộ dáng bẩn cợt xưa nay. Ngạo Tà Vân sâu hít sâu một hơi, nói. Gạch dưới. Đối với Ngạo Thị gia tộc ta mà nói, đây chính là một trận ác chiến, cũng là trả thù, cũng không phải cơ hội gì. Nhưng lần chiến đấu này, Ngạo Thị gia tộc chúng ta có thể cái gì cũng không cần, cũng phải xuất ra một hơi thở. Cũng phải báo thù. Gạch dưới, gạch dưới. Cũng không phải. Gạch dưới. Sở Dương thản nhiên nói. Gạch dưới. Đây chỉ là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội lớn nhất của Ngạo Thị gia tộc các ngươi. Cho nên, ta mới kiến nghị ngươi đừng lộ diện, cũng không phải đơn thuần là xuất động cho Ngạo Thị gia tộc các ngươi. Cũng có nguyên nhân khác. Gạch dưới, gạch dưới. Nguyên nhân khác. Ngạo Tà Vân nhíu mày. Gạch dưới, gạch dưới. Không sai, Ngạo Thị gia tộc các ngươi nhà to nghiệp lớn, những đồng lứa của ngươi tổng cộng có bao nhiêu đích hệ tử tôn? Sở Dương hỏi. Gạch dưới, gạch dưới. Nếu tính cả con cái của các thúc bá đời sau, hẳn là có hơn 100 người. Ngạo Tà Vân nói. Gạch dưới, gạch dưới. Trong đó nổi tiếng lại có bao nhiêu? Sở Dương nói. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân hình như đã hiểu cái gì, nhưng không chút do dự. Gạch dưới. Trừ ta ra, còn có 6 người. Gạch dưới. Hắn đã hiểu ý tứ của Sở Dương, hít một hơi thật dài. Gạch dưới. Lão Tổ Tông đã từng nói qua, Ngạo gia thất hổ, Tà Vân mạnh nhất, nhưng mỗi người còn lại đều có thể đảm đương chức vị gia chủ, mà không ngờ thanh danh của Ngạo gia lại suy sụp. Gạch dưới, gạch dưới. Ừm, ngươi cho rằng, nếu ngươi chết, 6 người còn lại có thể sẽ vì ngôi vị gia chủ mà tranh quyền đoạt lợi, xuất thủ hay không? Sở Dương thản nhiên nói. Gạch dưới, gạch dưới. Đó là tất nhiên. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân hít một hơi thật dài, cay đắng nói. Gạch dưới. Coi như là hiện tại cũng nhìn chằm chằm vào ta, nếu như ta thực sự không có ở đây, 6 người họ tất phải tranh một trận ngươi chết ta sống. Ngạo Thị gia tộc cường thịnh nhất thời, chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Gạch dưới, gạch dưới. Cho nên nói, đây là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội của Ngạo Thị gia tộc. Sở Dương thản nhiên nói. Gạch dưới, gạch dưới. Nhưng hiện tại chỉ cần ta trở lại, những phong ba này có thể lập tức dẹp loạn. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân trầm trọng nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại ý niệm, muốn lật đổ quyết định của mình. Gạch dưới. Ngươi trở về, Ngạo Thị gia tộc sẽ xong ngay. Sở Dương vẫn giọng điệu bình thản. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân ngẩn ra, lập tức hiểu được, rồi kinh ngạc không nói, một lúc lâu mới lẩm bẩm. Gạch dưới. Không sai, ta trở về, Ngạo Thị gia tộc sẽ xong ngay. Ngay cả bây giờ còn tồn tại, cũng sớm muộn có một ngày sẽ hủy ở trong tay ta. Gạch dưới. Sở Dương gật đầu, Ngạo Tà Vân chán nản ngồi xuống, thấp giọng nói. Gạch dưới. Lẽ nào cũng chỉ đứng nhìn. Gạch dưới. Sở Dương nhìn hắn thật sâu. Gạch dưới. Hiện tại ngươi không nhìn, tương lai cũng chỉ có chịu đựng. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân lặng lẽ không nói. Kỷ Mặc và La Khắc Địch ở bên nghe được như lọt vào trong sương mù, hỏi Cố Độc Hành. Gạch dưới. Hai người họ đang nói cái gì đấy? Sao nghe không hiểu chút nào? Gạch dưới. Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương nhìn hai người này, đồng thời lộ ra thần sắc ước ao. Hai người này không có dục vọng quyền lực chút nào, căn bản không tham dự vào gia tộc tranh danh đoạt lợi, thực sự là sống rất thoải mái, giả tâm của con người không có chừng mực. Bảy nhân tuyển gia chủ tại một gia tộc cùng thế hệ, đây là nguy cơ lớn nhất của gia tộc đó. Theo từ từ có thực lực, giả tâm sẽ từ từ bành trướng, khi đến trình độ nhất định, Ngạo Thị gia tộc sẽ chia ra làm bảy, rồi cuối cùng xong đời, sớm để họ bại lộ ra, đó là kế sách tốt nhất. Cố Độc Hành chậm rãi nói. Gạch dưới. Phức tạp quá. Gạch dưới. Kỷ Mặc biểu môi. Gạch dưới. Tên hỗn đản kỷ chú kia suýt nữa quỳ xuống cho ta, xin ta trở lại làm gia chủ, lão tử chạy trốn đi xa cũng không để ý tới hắn. Gạch dưới. Đổng Vô Thương thở dài một tiếng. Gạch dưới. Ngạo Tà Vân không thể đi, cứ ở lại Tạ gia. Đàm Đàm, ngươi thì sao? Sở Dương hỏi. Gạch dưới, gạch dưới. Ta ở lại, gạch dưới. Đàm Đàm hiếm khi suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định, gạch dưới. Gần đây ta cảm giác tinh thần ba động rất lợi hại. Cứ ở chỗ này đi. Ta theo Tạ thị gia tộc hành động, hẳn là không có vấn đề gì. Gạch dưới. Sở Dương lo lắng nhìn hắn. Gạch dưới. Cũng được. Gạch dưới, gạch dưới. Độc hành cần phải về Cố gia, Vô Thương Kỷ Mặc Khắc Địch cũng nhất định phải trở lại gia tộc của mình. Ta muốn đi Mạc gia gặp Mạc Thiên Cơ. Gạch dưới. Sở Dương nói. Gạch dưới. Bất Thông ngươi ở lại Tạ gia, thứ nhất, trong Đàm Đàm, thứ hai, cũng giúp ngạo Tà Vân ẩn giấu thân phận, thứ ba, đợi Tạ Đan Quỳnh trở về, mấy người các ngươi thương nghị hành động, cũng tương đối yên tâm. Gạch dưới. Miêu Bất Thông lên tiếng đáp ứng. Gạch dưới. Tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ. Gạch dưới. Sở Dương nhìn ngạo Tà Vân và Miêu Bất Thông. Gạch dưới. Đầu tiên, tu luyện không thể đi xuống, thứ hai, Tạ thị gia tộc không thể động. Nhất định phải đợi sau khi Trung Tam Thiên toàn diện khai chiến, rồi mới đưa ra quyết định. Được. Gạch dưới, gạch dưới. Ngạo Tà Vân trên mặt lộ vẻ trầm tư. Gạch dưới. Bọn ta sẽ chờ tin tức của các ngươi. Được. Gạch dưới, gạch dưới. Sở Dương xoay người. Gạch dưới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi. Năm người huynh đệ chúng ta còn có thể đồng hành một đoạn thời gian. Một đường đồng hành, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện. Gạch dưới. Một câu nói cuối cùng của Sở Dương có chút ý vị sâu xa, hình như có hàm nghĩa khác. Đổng Vô Thương trầm mặc một hồi, nói. Gạch dưới. Lão đại, ta muốn hành động một mình. Gạch dưới. Ánh mắt Sở Dương chăm chút. Gạch dưới. Ngươi xác định. Gạch dưới. Đổng Vô Thương hít sâu một hơi. Gạch dưới. Ta xác định. Gạch dưới. Sở Dương nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, gật đầu. Gạch dưới. Được, trên đường cẩn thận. Gạch dưới, gạch dưới. Lão đại, chúng ta không ngại đều một mình hành động đi. Gạch dưới. Cố Độc Hành thản nhiên nói. Gạch dưới. Đồng hành lên đường sẽ bất lợi với tu hành. Lại nói, mỗi người đều có việc cần phải đối mặt, mọi người tập hợp lại, mặc dù có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, nhưng có một số phiền phức sẽ không thể tránh khỏi, sớm muộn sẽ phát sinh, sớm một ngày giải quyết, trái lại sớm một ngày trừ đi tâm bệnh. Gạch dưới. Sở Dương trầm mặc hồi lâu. Gạch dưới. Nhưng một đường này quan ải vạn lý, nguy cơ trùng trùng, các đại gia tộc đang nhìn chằm chằm. Một khi. Gạch dưới, gạch dưới. Chuyện bản thân lão đại đơn thương độc mã, tại hạ Tam Thiên trùng sát 13,000 dặm, lẽ nào đã quên rồi sao? Gạch dưới. Cố Độc Hành cất tiếng cười sang sảng, đột nhiên ngưng trọng nói. Gạch dưới. Lão đại, tuy ngươi có hảo ý, nhưng ngươi không thể luôn mãi che chở bọn ta như gà mái che chở gà con, như vậy bọn ta đều sẽ thành phế vật. Gạch dưới, gạch dưới. Mọi người đều có khúc mắc cùng cố sự của mình, cũng đều có số phận của mình phải đi đối mặt. Hoặc cái gọi là nguy cơ mới là đặc sắc trong nhân sinh của mỗi người. Gạch dưới. Cố Độc Hành nhìn Sở Dương, cẩn thận nói. Gạch dưới. Lão đại, thật ra chúng ta không thể lâu dài ở cùng nhau. Gạch dưới. Sở Dương lặng lẽ một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, nói. Gạch dưới. Là ta lo lắng quá nhiều. Đây là nhược điểm trong tính cách của ta. Sở hữu rồi thì sợ mất đi. Nhưng sở hữu lâu dài sẽ làm cho chúng ta mất đi cái loại nhiệt tình này. Mà thôi, cứ tùy vào các ngươi tự mình xông pha đi. Gạch dưới. Cố Độc Hành ưỡn thẳng người, nghiêm túc nói. Gạch dưới. Đa tạ lão đại. Gạch dưới. Sở Dương cười cười, vỗ vỗ đầu vai hắn. Gạch dưới. Đừng làm nghiêm túc như thế, ngươi nói ta đều hiểu mà. Gạch dưới. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.